Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Phát động: Sắt giày đạp đất. Âm vang có tiếng. Âu Dương Tịnh tay cầm có 102 kích phương thiên, bước như sao băng, hướng đi phủ thứ sử cửa chính. Lữ Linh khi tay trái nói lá chắn, tay phải cầm kiếm, nhắm mắt theo đuôi, theo sát Âu Dương Tịnh khoảng chừng. Trong phủ thứ sử cánh cửa mở rộng, điêu thuyền võ trang đầy đủ, tay nâng một dẫn màu đỏ tươi áo choàng xinh đẹp lập bên cạnh cửa. Âu Dương Tịnh đi tới trước cổng chính, bỗng nhiên dừng bước, điêu thuyền nở nụ cười xinh đẹp, tiến lên một bước, vì hắn buộc lên áo choàng. Âu Dương Tịnh hướng điêu thuyền khẽ gật đầu, cất bước tiến lên, điêu thuyền thu lại mặt cười, vẻ mặt nghiêm nghị, cùng Lữ Linh khi sóng vai mà đi, đi theo ở hai bên người hắn. Ngoài cửa xe ngựa trên trận, đỏ thỏ bộ yên ngựa đầy đủ, lặng lặng chờ đợi. Đỏ thỏ bên cạnh ngựa lại có một đỏ thẫm son phấn ngựa, một trận thể đục không một can tạp mau tuyết trắng tuấn mã, đúng là Lữ Linh khi. Điêu thuyền tọa kỵ Quan Bình, Quan Hưng, Quan Ngân Bình, Trương Tinh Thái cũng đều dắt một ngựa. Về sau tại xe ngựa trên trận, Âu Dương Tịnh đi vào đỏ thỏ bên cạnh ngựa, chở mình lên ngựa. Lữ Linh Khi, Điêu Thuyền, Quan Bình, Quan Hưng, Quan Ngân Bình, Trương Tinh Thái cũng lên một lượt ngựa. Âu Dương Tịnh không nói một câu, xúi dục chiến mã. Điêu Thuyền, Lữ Linh Khi theo sát phía sau. Quan Bình bốn người thứ tự bắt kịp, một nhóm bảy kỵ bay nhanh thành tây. Đi không lâu lắm, sau lưng tiếng vó ngựa tật, Âu Dương Tịnh quay đầu xem xét, đã thấy Tôn Thượng Hương nhung trang trong người, mang nhật nguyệt càn khôn vòng, thừa một ngựa ô truy ngựa, bay đuổi mà đến. Thấy Âu Dương Tịnh quay đầu, Tôn Thượng Hương chu mỏ một cái, tức giận nguyết hắn một cái, vượt qua Quan Bình bốn người, đàng hoàng không khách khí đi vào Lữ Linh khi bên cạnh thân. Cùng nàng ngang nhau mà đi. Hương Hương, Lữ Linh khi ngạc nhiên nói, ngươi sao tới? Chúng ta là đi đánh trận, không phải đi săn. Tôn Thượng Hương nhẹ hừ một tiếng, ta sao không thể tới? Ta có thể cùng ngươi phụ thân sóng vai trảm viên thuật, liền không thể cùng các ngươi sóng vai chiến Tào Tháo. Ai nha, Linh khi ngươi bớt nói nhảm a. Ngươi xem phụ thân ngươi đều không nói gì đây. Lữ Linh khi nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, mắt có trưng cầu chỉ, theo sát ta. Âu Dương Tĩnh chỉ ngắn gọn nói ba chữ, liền quay đầu lại, chuyên chú tiến lên. Hắc hắc, Tôn Thượng Hưng hắc cười một tiếng, hướng Lữ Linh khi đắc ý nhíu mày, sao? Thành Tây, ủng thành bên trong, hơn 2000 Tịnh Châu lang kỵ ở trên mặt đất ngồi tại riêng phần mình tọa kỵ bên cạnh thân, tay dắt dây cương, yên lặng chờ mệnh lệnh. Kỵ binh đối diện 400 chiếc cải tạo đến hoàn toàn thay đổi, góc cạnh dữ tợn, trượt tuyết đặt chỉnh tề, 700 hãm trận doanh trọng giáp bộ binh tại Cao Thuận dẫn đầu dưới, ngồi trên mặt đất chuẩn bị xuất kích. Trừ Cao Thuận bên ngoài, Trương Liêu, Trần Cung, Tăng Bá, Thành Liêm chư tướng đều là tại Nam Thành phía trên, kiệt lực ngăn cản quân Tào một đợt hung qua một đợt. Một làn sóng mãnh liệt qua một làn sóng thay nhau trùng kích, không tiếc một cái giá lớn, khiến cho quân Tào trả giá càng lớn một cái giá lớn. Mà thành Tây bên này, Từ Lưu bị chủ công, trên thành dưới thành tiếng la giết loạn xị bát nháo, bay thạch mưa tên cũng che khuất bầu trời. Chợt nhìn, chiến đến phảng phất rất là kịch liệt, nhưng trên thực tế, Lưu Bị quân sĩ tốt liên thành tường cũng không từng tới gần, đều là tại bên ngoài hơn 10 trượng ra sức kêu la. Bay thạch mưa tên cũng nhiều đánh tới không trung, mà trên thành Hạ Bi quân coi giữ, cũng là vô cùng có ăn ý. Từng cái liều mạng kêu giết, người người anh dũng bắn tên, chỉ là chính xác quá khó nhìn, liền không có một mũi tên bay đến Lưu Bị quân trận bên trong. Lưu Bị trước sớm liền có qua loa tiến hành, trận chiến này Tào Tháo chỉ tại một trống mà phá Hạ Bi. Dù chưa hy vọng Lưu Bị có thể giành trước phá thành, nhưng cũng sẽ không cho phép hắn lần nữa lười biếng chiến. Bởi vậy cho sớm hắn phái tới giám quân. Giờ phút này, vị kia xuất thân Tào thị tông tộc giám quân đang ở Lưu Bị bên tai không ngừng kêu la: "Lưu Huyền Đức, ngươi đây là ý gì? Tư không phái ngươi chủ công thành Tây, là muốn ngươi thật đánh tiêu hao Hạ Bi quân lực, không phải nhường ngươi đánh nghi binh. Ngươi sao có thể chỉ làm cho binh lính hò hét bắn tên, còn không vội vàng nhường bọn hắn công đi lên?" Lưu Bị mỉm cười: "Đánh nghi binh cũng có thể kiềm chế Hạ Bi quân coi giữ nha. Giám quân ngài xem, trên thành Hạ Bi quân coi giữ cỡ nào khẩn trương, thấy ta Lưu Bị ở đây, dọa đến liền tiện đều bắn không chính xác, cho nên ngài liền yên tâm đi, ta ít nhất có thể vì Tư không chủ lực liên lụy 2000 quân coi giữ, có thể Tư không muốn không phải liên lụy, mà là tiêu hao, không tiếc một cái giá lớn tiêu hao." Người giám quân kia nghiêm nghị nói: "Người bên này tiêu hao càng nhiều Hạ Bi quân coi giữ, Lữ Bố liền không thể không theo phương diện khác điều viện binh tiếp viện thành Tây. Nam thành bên kia Tư không chủ lực liền có thể thoải mái hơn một chút. Lưu Huyền Đức, ngươi cũng là lão binh nghiệp, đạo lý đơn giản như vậy chẳng lẽ ngươi không hiểu?" Lưu Bị không nói lời nào, chỉ là cười. Bên cạnh Giản Ung lạnh xiêu xiêu nói ra: "Giám quân, quân ta lương thực có thiếu, ngài là biết đến, các huynh đệ gần đây liền cơm đều ăn không đủ no. Lấy ở đâu khí lực công thành, có thể ở chỗ này liên lụy 2000 quân coi giữ, đã là dốc hết toàn lực." Giám quân như không hài lòng, Giản Ung lấy xuống bên hông bội kiếm, liền vỏ ném cho giám quân: "Xin mời giám quân cầm kiếm giành trước. Chúng ta nhất định đi theo giám quân khoảng chừng ngươi." Người giám quân kia giận đến toàn thân phát run, chỉ tay trợn lên giận dữ nhìn Giản Ung: "Giản Hiến Hòa, ngươi quá làm càn, ta một cái văn sĩ, lấy ở đâu dũng lực cầm kiếm công sát, không có dũng lực liền đừng dài dòng." Giản Ung con mắt so giám quân chừng đến còn lớn hơn. "Giám quân là người, quân ta binh sĩ cũng không phải là người. Giám quân mệnh quý, quân ta binh sĩ liền mệnh tiện, mong muốn quân ta binh sĩ làm Tào Tư không đại nghiệp đi đầu, máu thịt lấp cống rãnh, lấy ở đâu chuyện tốt bực này, thật thật nghĩ mù tâm của ngươi." Giản Ung tính tình bạo, tính tình thẳng, đó là mỏng có danh thanh, cũng là vị này Tào thị giám quân tuyệt đối không nghĩ tới. Chỉ là một cái Giản Ung lại dám ở trước mặt mình đùa nghịch tính tình, lập tức giận đến mặt mo đỏ bừng, khanh lang một tiếng rút ra Giản Ung bội kiếm, cả giận nói: "Thằng nhãi danh, ta tất sát ngươi." Nhưng mà không đợi hắn thanh kiếm bổ đi ra, bên cạnh một mực cười híp mắt Lưu Bị đột nhiên tia chớp rút kiếm, trở tay một kiếm, phút một tiếng, đâm vào giám quân xương sườn mềm mà ni. Hắn một kiếm này cực chuẩn, từ xương sườn mềm đâm vào, thẳng phá trái tim. Người giám quân kia liền toàn thân cứng đờ, cơ giới nghiêng đầu lại, khó có thể tin nhìn Lưu Bị liếc mắt, muốn nói chút gì đó, lại một chữ đều không có thể nói ra. Liền một đầu lăn xuống ngựa, thấy Lưu Bị ngang nhiên ra tay đâm chết giám quân, Giản Ung đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lại là xúc động, vừa lo lắng nói: "Huyền Đức, thời cơ đã đến, nhanh, Lưu Bị một ngón tay thành Tây Lầu cổng thành. Xem, Lữ Bố sáng lên cờ, Giản Ung đưa mắt nhìn lại. Quả thấy trên cổng thành, dâng lên một mặt lữ chữ cờ lớn. Hạ Bi thành Tây, Âu Dương Tĩnh phóng ngựa chạy như bay, như gió lốc phá tiến vào ủng thành bên trong. Thấy chủ quân đến, ngồi trên mặt đất hơn 2.000 kỵ binh, 700 xông vào trận địa giáp sĩ, ầm ầm đứng dậy, ánh mắt nóng rực đi theo thân ảnh của hắn. Âu Dương Tĩnh một đường phóng ngựa, thẳng xu thế ủng thành trước cửa thành, sau đó hai chân thúc vào bụng ngựa, dùng sức ghim lại dây cương, đỏ thỏ ngựa liền hí dài một tiếng, đứng thẳng người lên. Âu Dương Tĩnh động thân hét lớn: "Các huynh đệ, chuẩn bị xong chưa?" "Tốt!" chúng tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn. Âu Dương Tĩnh giơ cao chiến kích, lần nữa hét lớn: "Nói cho ta biết, ta là ai?" Chúng tướng sĩ vẻ mặt cuồng nhiệt, phấn khởi hét to: "Thiên hạ có 102, chiến thần Lữ Bố!" Bọn hắn uống liền 3 tiếng, đến tiếng thứ 3 lúc, liền Quan Bình đám người đều bị này cuồng nhiệt bầu không khí cảm nhiễm, kìm lòng không được cao uống. Trận chiến này, Âu Dương Tĩnh lại hét lớn một tiếng: "Ta đem mang các ngươi phá vỡ phá địch trận, ngựa đạp liên doanh, đem không ai bì nổi Tào Tháo, giết cái không chừa mảnh giáp, giết, giết, giết." Chúng tướng sĩ cuồng hô hét to, tiếng như sấm sét, phong vân chịu biến sắc. Cao Tuận thấy sĩ khí dâng cao, thời cơ đã tới, ầm ĩ hét to: "Toàn quân lên ngựa, mở thành cánh cửa!" Cùng lúc đó, ngoài thành Lưu Bị nghe nội thành cái kia như lôi đình: "Thiên hạ có 102, chiến thần Lữ Bố!" 3 tiếng uống liền, liền vung tay lên: "Thời cơ đã đến!" Phát tín hiệu, giây lát đằng sau, 3 đóa pháo hoa tại giữa không trung ầm ầm tràn ra, tại răng đầy bầu trời mây đen làm nổi bật dưới, hết sức bắt mắt. Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.